Vạn nhân mê NPC game thực tế ảo. Chương 92, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị lão hội trưởng này nói rằng ông ấy có chút giao tình với Bạch Thu Huyền và ông ấy luôn coi trọng Ngô Hải Kình. Điều này vốn là chuyện mà cả ngành đều biết, một thanh niên tài tuấn được tiền bối trọng vọng là điều bình thường, không phải chuyện không thể chấp nhận. Trước đây, Tạo Mộng Viên có lợi thế rất lớn, thế lực của Bạch gia đang lên như diều gặp gió. Trong khi lão hội trưởng sắp nghỉ hưu và lại đang nằm trên giường bệnh, ít nhiều cũng có chút hữu tâm vô lực. Nhưng hôm nay, kỹ thuật đang được tung hô rầm rộ lại không thành công, dẫn đến sự nghi ngờ của công chúng đối với toàn bộ ngành công nghiệp. Vì vậy, ông ấy buộc phải đứng ra. Hơn nữa, vào lúc này Vô Biên Hải đang rất nỗ lực cạnh tranh, nhân tiện kéo Ngô Hải Kình một phen cũng là lẽ thường tình, là lựa chọn tất yếu. Đây chính là một cơ hội hiếm có. Theo lý mà nói, Vô Biên Hải không có lý do gì để từ chối chuyện này. Chỉ là một cuộc kiểm tra an toàn mà thôi. Hơn nữa, sau khi vấn đề chênh lệch thời gian 1:2 được khắc phục, Tổng Giám đốc Lâm lại ủng hộ anh ta. Lão hội trưởng thuận lý thành trương chuyển giao quyền lực, địa vị của Ngô Hải Kình trong hiệp hội sẽ không còn ai có thể nghi ngờ. Mọi lợi thế mà Bạch gia tạo ra trước đây đều có thể coi là làm áo cưới cho anh ta. Quả thực không có gì tốt hơn thế. Giống như bánh từ trên trời rơi xuống. Nhưng Ngô Hải Kình lại rõ ràng rằng điều đó không được. Những chuyện tốt trong mắt người khác này, đối với anh ta lại như tiếng sét đánh ngang tai. Về vấn đề kỹ thuật chênh lệch thời gian, hiệp hội có kiểm tra thế nào cũng sẽ không ra vấn đề. Anh ta có sự tự tin này. Nhưng hiện tại, điều phải đối mặt lại là một cuộc sàng lọc sâu rộng toàn bộ hệ thống lõi. Rất có khả năng sẽ phát hiện ra A Tuyết. Nếu là vào thời điểm bình tĩnh trước đây, Ngô Hải Kình còn có thể thử một lần, dù sao Cẩu Nguyên nhìn chằm chằm cũng không phát hiện ra. Nhưng cố tình sau sự kiện này, khả năng của chip hỗ trợ Tạ Xương Tuyết lại bành trướng một lần nữa. Hôm nay, một số dữ liệu xuất hiện ở hậu trường đến Ngô Hải Kình còn không thể hiểu được ý nghĩa của chúng. Trong tình huống như vậy, để hiệp hội kiểm tra, sớm muộn gì cũng sẽ phát hiện ra điều kỳ lạ. Cố tình kỹ thuật mới của Vô Biên Hải đã được công bố, không thể thu hồi. Về vấn đề lớn, chênh lệch thời gian đã được kiểm tra an toàn, đội ngũ chuyên nghiệp mà hiệp hội phái ra chắc chắn sẽ kiểm tra cẩn thận hơn nữa, hoàn toàn không thể lách qua được. Về chuyện của Tạ Xương Tuyết, Ngô Hải Kình không muốn mạo hiểm một chút nào, tất cả những lợi ích này anh ta đều có thể từ bỏ. Nhưng nếu từ chối trực tiếp như vậy, chắc chắn sẽ khiến mọi người suy đoán. Họ ngược lại sẽ dùng cách này để kiểm tra cho bằng được, đó là bản chất con người. Vì vậy, khi Ngô Hải Kình bất ngờ chịu tác động như vậy, anh ta không hề để lộ một chút cảm xúc thật của mình. Nhìn từ bề ngoài, anh ta chỉ im lặng một lát, như đang suy nghĩ về lợi và hại. Sau đó, anh ta hơi ngả người ra sau, dáng vẻ nhẹ nhàng, như một người chiến thắng đã tuyên bố thành công. Tôi thấy rất tốt, Vô Biên Hải rất hoan nghênh hiệp hội thẩm tra. Hệ thống an toàn si sẽ không có vấn đề gì. Đương nhiên, để làm rõ những nghi ngờ của công chúng trong mấy ngày gần đây, chúng tôi sẽ chuẩn bị truyền thông liên quan, ghi hình toàn bộ quá trình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi có kết quả, chúng tôi sẽ ngay lập tức chứng minh cho mọi người thấy si luôn là hệ thống lõi tốt nhất toàn ngành. Còn nữa, hệ thống lõi tốt nhất, những lời này nghe có vẻ rất khiêu khích, anh ta còn chưa nói xong. Đối diện đã có người lên tiếng ngay lập tức. Người nghĩ quá xa rồi. Bạch Thu An cắt ngang lời anh ta. Ngô Hải Kình, đừng tưởng ta không nhìn ra. Anh ta phản ứng lại, nói tiếp lời đối phương. Ngô Hải Kình có thể nghĩ đến A Tuyết. Đương nhiên anh ta cũng có thể nghĩ đến. Ngay lập tức, không nói quá lời. Khoảnh khắc đó lưng anh ta cũng toát mồ hôi lạnh. Đã nghĩ đến, nếu một AI bị bại lộ trước mắt bao người trong một cuộc kiểm tra nghiêm ngặt như vậy. Trước những chuyên gia của hiệp hội, thì kết quả sẽ là gì? A Tuyết tuyệt đối không thể tự do như hiện tại. Bạch Thu An ban đầu định giữ thái độ khiêm tốn trong buổi họp dàn xếp này. Dù sao sai lầm hiện tại cũng không hoàn toàn không liên quan đến anh ta. Dù xử lý thế nào cũng phải cố gắng bù đắp tổn thất. Việc Vô Biên Hải thúc đẩy kỹ thuật thực ra anh ta đã biết từ lâu. Nhưng lại không ngờ chủ đề này lại rẽ sang hướng này. Lão hội trưởng vừa mở lời. Chuyện này lập tức trở thành mục tiêu chung. Không được, bất cứ ai cũng không thể làm chuyện như vậy với A Tuyết. Khi Ngô Hải Kình vừa mở miệng, anh ta còn cảm thấy tức giận. Đối phương căn bản không coi trọng sự an toàn của A Tuyết. Nhưng nghe đến phía sau, anh ta liền phản ứng lại. Bạch Thu An trừng mắt nhìn Ngô Hải Kình, tiếp tục nói với giọng điệu càng lúc càng gay gắt, có chút hống hách. Hiệp hội đây là ý gì? Tạo mộng viên của tôi đang ở đầu sóng ngọn gió. Nếu muốn kiểm tra, đương nhiên phải kiểm tra tạo mộng viên trước, đi vô biên hải là. Chuyện gì, tôi có thể đảm bảo, sau khi phát hiện, sai sót, hệ thống lõi của chúng tôi đã trải qua nhiều vòng kiểm tra và cải tiến nghiêm ngặt, hiện tại tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Các thiết bị thực tế ảo bị ảnh hưởng cũng đảm bảo đã được thu hồi. Lúc này chính là lúc cần làm rõ, tôi thấy lão hội trưởng Thiên Vị cũng phải có giới hạn. Vì toàn bộ ngành, lẽ ra phải đến tạo mộng viên của tôi trước. Trước tiên đưa ra báo cáo an toàn có thẩm quyền cho chúng tôi mới đúng. Khi anh ta nói như vậy, những người thuộc Bạch gia vốn đang ở thế yếu trong trường hợp này lập tức phấn chấn. Đúng vậy, lúc này sao có thể để vô biên hải chiếm ưu thế được? Sao có thể cứ như vậy mà hoàn toàn nhận thua? Ngay cả anh trai của Bạch Thu An cũng ném cho anh ta một ánh mắt tán thưởng, sau đó liền lập tức tiếp lời. Không thể đi vô biên hải trước. Lời này vừa ra, hội trường vốn hơi yên tĩnh lại bắt đầu ồn ào. Đây cũng là một điều may mắn, Bạch Thu An kịp thời phát hiện thân phận thật sự của A Tuyết gần đây. Hai người hiếm hoi phối hợp nội ứng ngoại hợp một lần, thuận lợi đưa trọng tâm của chuyện này đi trạch hướng. Hiện tại không cần Ngô Hải Kình mở miệng từ chối, rất nhiều người đối diện đã chủ động giúp anh ta từ chối. Hơn nữa càng nói cảm xúc càng kích động. Dường như nếu vô biên hải thật sự đi trước để thực hiện cuộc kiểm tra an toàn này, đó sẽ là một sự bất công cực lớn. Ai cũng biết hệ thống an toàn si nổi tiếng trong ngành, làm sao có thể có vấn đề? Đây là làm bậc thang cho vô biên hải sao? Coi mọi người là kẻ ngốc à? Cãi vã đến cuối cùng, thậm chí ngoài vô biên hải và tạo mộng viên, các công ty game khác cũng muốn tranh giành suất này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sao cũng không cần tốn tiền. Hiện tại người chơi game thực tế ảo đều có chút khủng hoảng về niềm tin, có được chứng nhận an toàn cho bản thân cũng tốt. Đội ngũ kiểm tra chuyên nghiệp của hiệp hội có hạn, nếu luân phiên, việc kiểm tra sâu rộng như vậy sẽ cần thời gian. Cuối cùng, Ngô Hải Kình nhíu mày trong tình huống càng cãi càng hăng. Rất miễn cưỡng, đảm bảo rằng vì đại cục mà cân nhắc, anh ta miễn cưỡng đồng ý đề nghị hiệp hội đi tạo mộng viên trước. Nhưng sau khi cuộc họp này kết thúc, toàn thân anh ta vẫn ở trong trạng thái căng thẳng và không để ý đến điều gì khác, lao nhanh về công ty. Sau khi tan họp, Bạch Thu An cũng lo lắng, nhưng có nhiều người xung quanh như vậy, anh ta vừa mới diễn xong màn đối đầu gay gắt, lại không dám lập tức đi tìm Ngô Hải Kình để tìm hiểu tình hình, sợ bị người khác phát hiện điều bất thường, chỉ có thể lén lút cầm máy truyền tin nhắn cho đối phương. Tôi sẽ cố gắng giữ chân đội kiểm tra ở tạo mộng viên, để họ kiểm tra từ những chuyện lớn đến những chuyện nhỏ. Nhưng anh biết hiệu suất làm việc của đám người hiệp hội mà. Lão hội trưởng lần này để bình ổn dư luận, những người ông ấy mời đều không phải dạng vừa. Ngô Hải Kình, anh nhiều nhất chỉ có mấy ngày nay thôi. Sau tạo mộng viên, sớm muộn gì cũng sẽ đến lượt vô biên hải. Quan trọng hơn là, hiện tại họ không chỉ đối mặt với áp lực từ phía hiệp hội, mà ngay sau khi tan họp, tin tức này đã lan truyền. Nhất thời các diễn đàn game đều thảo luận về điều này. Chuyện kỹ thuật chênh lệch thời gian đã gây ồn ào lớn như vậy, phía người chơi cũng cần một lời giải thích, nếu không họ sẽ không tin tưởng vào phiên bản cập nhật tiếp theo của vô biên hải. Bạch Thu An đặt máy truyền tin xuống, lại nhìn qua diễn đàn, lông mày càng nhíu chặt hơn, lập tức chạy về vào game. Anh ta lập tức đến Bắc Địa, nhưng không nhìn thấy A Tuyết. Cái vườn cây lớn đó hiện tại ngay cả tường rào cũng không thể tiếp cận được. Nhìn từ xa, chỉ thấy nơi đó ma khí như mây đen tầng tầng lớp lớp bao phủ, một vòng lại một vòng quấn quanh, nhất thời chưa bị Tạ Xương Tuyết hấp thụ hoàn toàn. Vân Nhập Vi và những người khác cũng không dám lại gần, chỉ có thể bao vây nơi đó. Trong cái rủi có cái may là, những ma khí đó chỉ xoay quanh Tạ Xương Tuyết, không lan ra tứ tán, chỉ cần không chạm vào nó, sẽ không gây ảnh hưởng gì đến Bắc Địa. Tạ Xương Tuyết lần này ngủ rất sâu. Cho đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại. Sau khi Bạch Thu An hiểu rõ, anh ta cảm thấy đây ít nhất không phải chuyện xấu. Ít nhất A Tuyết đang ngủ, không biết chuyện như vậy đã xảy ra bên ngoài, nếu không anh ta lại phải đau đầu. A Tuyết là người tốt nhất, chuyện của bản thân anh ấy từ trước đến nay đều tự mình cố gắng giải quyết, không muốn làm phiền người khác. Nhưng chính vì thế, lại càng khiến người khác không đành lòng. Nhưng đó là điều họ nghĩ rằng anh ấy không biết. Tạ Xương Tuyết vẫn luôn tỉnh táo. Trong không gian màu xám đó, ban đầu anh ấy dành thời gian để chơi đùa với Si. Anh ấy đã đâu chi đâu dũng với hệ thống lõi lâu như vậy, lần đầu tiên phát hiện Si rất thú vị, giống như trêu chọc một đứa trẻ vậy. Si không phải là AI, khả năng đối thoại của nó đều là miễn cưỡng thể hiện ra. Đối với những chuyện hơi phức tạp một chút đều không thể diễn đạt tốt, chỉ có thể lặp đi lặp lại nhấn mạnh với Tạ Xương Tuyết. Sau một hồi giao tiếp, vì quá bí bách, nó còn đọc rành mạch lại điều lệ liên minh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liên minh có quy định pháp tắc an toàn rõ ràng đối với hệ thống lõi điều khiển game thực tế ảo và đã hình thành văn bản chính thức công bố ra bên ngoài, tổng cộng 17 hạng 85 điều. Hạng thứ nhất, điều thứ nhất, hệ thống lõi phải coi an toàn người dùng là nội dung quan trọng hàng đầu, phải xây dựng hệ thống phòng chống nguy hiểm hoàn chỉnh, đảm bảo vận hành bình thường trong môi trường ổn định, hợp lý, hợp quy và công bằng. Hạng 8, điều 56, người làm vậy là không đúng. Tạ Xương Tuyết đã quen rồi, anh ấy làm sao nghe được những điều này? Hoàn toàn không có ý định sửa đổi, sau đó, hệ thống lõi bất đắc dĩ đã ép buộc mở tầm nhìn hậu trường cho anh ấy. Bất kỳ bộ điều khiển hậu trường nào cũng có thể trở thành tầm nhìn của Si, bao gồm cả bộ điều khiển từ xa mà Cầu Nguyên mang theo để kiểm tra trạng thái dữ liệu bất cứ lúc nào. Những tin tức lan truyền trên diễn đàn đều là tin tức đã qua nhiều khâu. Nhưng Tạ Xương Tuyết nghe được lại là truyền hình trực tiếp từ hiện trường cuộc họp. Khi Ngô Hải Kình nói câu nói đó, người ngoài nhìn thấy vẻ mặt anh ta nhẹ nhàng, dường như đắc ý, ngay cả Cẩu Nguyên cũng không nhìn ra điều gì bất thường. Nhưng từ góc nhìn của Tạ Xương Tuyết, tay anh ta ở dưới bàn nắm chặt thành nắm đấm, gân xanh nổi lên. Đây là biểu hiện của sự cực kỳ căng thẳng. Trước đây Ngô Hải Kình chưa từng như vậy, Si quả không hổ là có hệ thống an toàn tốt nhất trong ngành. Hệ thống này không chỉ giám sát môi trường bên trong, mà còn liên tục quan sát thông tin bên ngoài và tăng cường phân tích. Theo sự hiểu biết của nó, ngành công nghiệp phát triển đến trình độ này, việc quản lý và quy định hệ thống lõi là sớm muộn gì cũng phải đến. Nó vẫn luôn cố gắng ngăn chặn nguy hiểm, đảm bảo hoạt động bình thường của mình, nhưng sự việc đã đến mức này, Si cũng không còn cách nào khác, nó bất đắc dĩ mới xuất hiện. Tạ Xương Tuyết sau khi xem xong liền không quậy nữa. Toàn thân nghiêm túc hẳn lên, ngồi khoanh chân tại chỗ, suy nghĩ một lát, nói. Tôi ở chip hỗ trợ, rút chip trực tiếp được không? Si trả lời ngắn gọn, trước kia có thể, bây giờ không được. Trước đây, khi hai bên chưa ảnh hưởng lớn đến mức này, còn có thể dùng cách tách rời vật lý này để lừa dối qua loa. Nhưng hiện tại Tạ Xương Tuyết và Si đã quấn quýt nhau, gần như ở trạng thái cộng sinh. Rút ra mạnh mẽ sẽ gây tổn hại cho cả hai bên. Tạ Xương Tuyết, người vừa cướp nhân vật boss phía sau màn và gây ra tình huống không thể cứu vãn này. Thôi được rồi, đều là do chính anh ta chọn. Anh ta im lặng một lát, lại nói, bây giờ còn thời gian, hay là anh giấu tôi đi? Ngô Hải Kình sẽ giúp tôi. Si im lặng một lúc, dường như bị anh ta làm cho không nói nên lời, mãi nửa ngày sau mới đáp. Hắn làm không được, hệ thống lõi từ trước đến nay chỉ biết nói thật. Ngay cả đối mặt với người sáng tạo của mình cũng vậy. Nếu việc che giấu AI Tạ Xương Tuyết dễ dàng, lúc đó Ngô Hải Kình sẽ không căng thẳng đến vậy. Tôi cũng không được, nó công bằng nhận xét và giải thích lý do. Nhân vật của bạn ở đó, không thể giấu được. Tạ Xương Tuyết hỏi, cái này cũng không được, cái kia cũng không được. Vậy anh có biện pháp tốt nào không? Chúng ta nhận thua vậy. Si lại im lặng, một lát sau, đột nhiên cho anh ấy xem hình ảnh trong game. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thuần Giao và các sư huynh đệ quỳ gối trước tháp Phù Mộng. Có không ít vũ tộc đang cãi vã vì điều này, bởi vì họ đã chống lại yêu cầu của tộc trưởng và trưởng lão, không muốn phái binh đến Bắc Địa trấn áp Tạ Xương Tuyết kẻ tà ma này. Sách Phù Mộng vỡ ra nằm đó, và các thế lực khác trong thế giới lớn cũng chỉ yên tĩnh trong khoảng thời gian đó. Đây là game, cốt truyện diễn ra rất nhanh, người chơi nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ xây dựng lại. Sau khi họ bình tĩnh lại, lại thấy Bắc Địa mây đen bao phủ đỉnh núi, tự nhiên sẽ có suy nghĩ. Đại loạn khiến mọi người đều mệt mỏi, ai cũng không muốn quay lại khoảnh khắc hỗn loạn đó, tiếng nói. Diệt cỏ tận gốc, ngày càng lớn, muốn tiêu diệt Tạ Xương Tuyết mới được. Cho dù Vân Nhập Vi bên phía Bắc Địa có bình tĩnh đến đâu, những người phía dưới cũng bắt đầu hoảng sợ. Vì Tạ Xương Tuyết, Bắc Địa trở thành mục tiêu chỉ trích của mọi người. Anh ấy vốn là người bảo vệ họ, nhưng hiện tại, bất kể là các sư huynh đệ hay người dân Bắc Địa, đều không có ngày tháng yên bình. Tình hình trong game phản ánh thực tế, vô biên hải bị đẩy L, ND, NS điểm của sự chú ý, tiến lên một bước nhìn như thênh thang nhưng chỉ một chút bất cẩn cũng có thể rơi xuống vực sâu. Đây là điều Si muốn cho anh ấy xem, cho nên, anh sắp xếp tôi làm đại vai ác. Tạ Xương Tuyết bừng tỉnh, nếu tôi chết trong cốt truyện, như Trần Sinh vậy, chết dưới tay nhân vật chính, anh vẫn có thể hoàn thành câu chuyện này theo logic. Hoạt động trong game sẽ trở lại bình thường, mọi người đều có kết cục tốt, đúng không? Si im lặng, như là thừa nhận, thân phận nhân vật của Tạ Xương Tuyết trong thế giới game và ý thức mà anh ấy sinh ra là đồng bộ. Anh ấy có thể tăng cường sức mạnh của mình bằng cách thay đổi cốt truyện nhân vật, ngược lại cũng vậy. Nhưng nếu nhân vật chết, anh ấy rất có thể sẽ rơi vào trạng thái ngủ say như trước đây ở Huỳnh Hòa. Một AI đang ngủ say, không có bất kỳ dao động dữ liệu nào thì rất dễ che giấu. Nhưng không ai có thể nói rõ, lần tiếp theo phải tạo ra cơ hội như thế nào mới có thể đánh thức anh ấy. Tạ Xương Tuyết hoàn toàn hiểu được, anh ấy ngồi trong không gian màu xám quen thuộc này, đặt chân lên nơi mà trước đây anh ấy không thể nhìn thấy ranh giới. Sau một lúc lâu, anh ấy khẽ cười một tiếng, như nói cho Si nghe, lại như nói cho chính mình nghe. Tôi suýt nữa thì quên mất, ngay từ đầu tôi ở đây, khi vừa tỉnh lại, chỉ có một ước muốn duy nhất, treo cổ đau quá, tôi muốn sống sót, không thể chết ở đây. Trải qua nhiều chuyện như vậy, quen biết nhiều người như vậy, Tạ Xương Tuyết vốn tưởng rằng vấn đề này lẽ ra không còn là vấn đề làm anh ấy bận tâm nữa, nhưng không ngờ nó vẫn luôn ở đó. Khi anh ấy tỉnh lại từ cành cây trong vườn cây lớn, trong game đã trôi qua khá lâu, ma khí bay lượn đã bị anh ấy hấp thụ hoàn toàn. Hiện tại, anh ấy chính là một tà ma thực sự. Vân Nhập Vi và Tần Phi Loan vốn đang canh gác gần đó, nhưng sự hoảng loạn ở Bắc Địa bắt đầu lan rộng, họ không thể không đến trấn an. Nói với mọi người rằng sẽ không sao, nhưng nguy hiểm vẫn hiện hữu, vẫn không thể dẹp yên. Người đầu tiên đến game để thăm anh ấy chính là Ngô Hải Kình. Tạ Xương Tuyết cũng không bất ngờ, anh ấy nhìn mình dưới gốc cây lớn, từ vẻ mặt không hề nhìn ra sự khó khăn và gấp gáp của rất nhiều chuyện, vẻ quan tâm sâu sắc hơn trước. Tạ Xương Tuyết chậm rãi trèo xuống từ cành cây, bước cuối cùng là lao vào vòng tay anh ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Hải Kình vững vàng đỡ lấy anh ấy. Anh nhìn thấy A Tuyết đã gửi tin nhắn cho anh. Anh ta vừa ôm người vừa nói. Những điều em muốn đều đã thành hiện thực. Kỹ thuật chênh lệch thời gian của vô biên hải rất ổn định. Tốt hơn dự kiến trước đây. A Tuyết rất lợi hại. Tạ Xương Tuyết dựa vào lòng anh ta, trả lời. Điều này em đã biết. Vậy còn chuyện kiểm tra an toàn thì sao? Sớm muộn gì anh ấy cũng sẽ biết chuyện này. Ngô Hải Kình hiểu rằng điều này không thể giấu được. Nhưng vẻ mặt anh ta vẫn không đổi, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng. Phía Tạo Mộng Viên có thể kéo dài thời gian một chút, anh sẽ xử lý tốt, yên tâm, sẽ không để họ ảnh hưởng đến em. Tạ Xương Tuyết không hỏi thêm nữa, anh ấy dường như đã tin. Nhưng anh ấy dựa đầu vào vai Ngô Hải Kình, trong lòng lại có một ý nghĩ khác. Kẻ lừa đảo, Ngô Hải Kình cũng biết nói dối. Trước đây anh ta chưa bao giờ nói dối tôi, và ở thực tại, dư luận vẫn hỗn loạn. Bạch Thu An khi vào game không thấy Tạ Xương Tuyết, chỉ có thể tháo mũ giáp ra, một mặt liên hệ đội kiểm tra để cố gắng kéo dài thời gian, một mặt khác còn xử lý các việc quan trọng khác. Nếu không phải cuộc họp lần này đột nhiên gây khó dễ, anh ta vốn không định can thiệp vào chuyện của Tạo Mộng Viên nữa. Bạch gia lúc đó vì muốn lật đổ cuộc bầu cử hiệp hội mà quá vội vàng, những tình huống này vốn có thể tránh được. May mắn thay, những chuyện anh ta và Ngô Hải Kình đã bàn bạc trước đó đã phát huy tác dụng, không gây ra sự kiện ác tính không thể cứu vãn. Bạch gia tổn thất nặng nề, không dám kiêu ngạo như vậy nữa đối với ngành game thực tế ảo. Nhưng Bạch Thu An đã lật ngược tình thế rất tốt, ông cụ lại nhìn anh ta bằng con. Mắt khác, dự định để anh ta tiếp tục làm, nhưng sau khi suy nghĩ, Bạch Thu An lại từ chối và giới thiệu Thu Hành cho gia đình. Thu Hành quyết đoán hơn anh ta, cũng dứt khoát hơn. Anh ta muốn dần dần thoát ly gia đình, đi làm những việc khác mình muốn làm. Dự án người phỏng thật mà Bạch gia đã từ bỏ đã được anh ta lặng lẽ nhặt lại, tự mình bỏ tiền kích hoạt nó. Đương nhiên là vì A Tuyết đã kiểm kê kho hàng, thực ra các loại vật liệu đều rất đủ. Lúc đó thất bại chỉ cách một bước cuối cùng, thiếu bộ não quan trọng nhất, không biết bao giờ mới có thể sử dụng được. Sau khi khởi động lại, phòng máy tính và phòng thí nghiệm của Bạch Thu An đều vừa được sắp xếp lại chưa bao lâu, vẫn còn khá bừa bộn. Mọi thứ chất đống lên nhau, những thiết bị thuộc về Bạch lão gia mà lúc đó đưa cho Ngô Hải Kình vẫn còn để ở một bên. Không phải tất cả số này đều có thể sử dụng được, cuối cùng chỉ có một phần nhỏ có tác dụng, số còn lại vẫn nằm trong tay anh ta. Những thứ này đều có liên hệ với A Tuyết, cho dù phần lớn đã hỏng, anh ta vẫn muốn giữ gìn cẩn thận. Nhưng khi Bạch Thu An lướt qua hậu trường, anh ta đột nhiên nhìn thấy mấy cái trong số đó sáng lên một chút, trên màn hình đen kịt phần lớn, như đom đóm lấp lánh. Cách chương.